Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Đừng mơ ngăn cản ta. Người của Tiêu Mặc Hối ở phía xa và liều mạng vận chân nguyên. Theo nhiều họ thấy, cơ thể tu sĩ, cho dù là cơ thể tu sĩ nhược thủy kỳ, trực tiếp chịu mười mấy đòn liên tiếp, không chết cũng trọng thương. Nhưng đồng thời mười mấy vị cao thủ Tiêu gia kia đều là vì tu vi và chân nguyên vẫn không thể chống đỡ được sự ăn mòn của nhược thủy, sớm đã thảm thiết rơi xuống. Nhược thủy nhanh chóng ăn mòn ba hồn bảy vía của họ, muôn kiếp không được siêu sinh. Nhìn mười mấy tu sĩ độ kiếp kỳ, còn bao gồm bốn gã tu sĩ minh thủy kỳ đều chết một cách yếu ớt như vậy, những người vây quanh đều lùi lại ba phần. Uy lực của nhược thủy quá lớn đối với những người không có tu vi nhược thủy kỳ. Đám Tiểu Mặc Hối thì vô cùng đau lòng. Đây đều là những cao thủ được nuôi dưỡng bằng một lượng lớn đan dược, cứ như vậy bị dần thần tiêu diệt sạch. Nhưng chuyện khiến bọn họ kinh ngạc hơn vẫn còn đằng sau. Chỉ thấy một thân ảnh vọt ra từ trong đám chân nguyên diễm lệ kia, xé bỏ chiếc áo rách tả tơi, nhưng không hề giảm bớt nửa phần khí thế. Dừng cô ra! Tố Tâm đang vô cùng lo lắng, lúc này vui mừng hô lên. Đối với dần thần mà nói, lực công kích của những tu sĩ này quả thực không có nhiều lực thương sát. Hắn rất nhanh liền dùng vãng niệm diễn sinh kinh chữa trị. Lại nhìn thấy Tiểu Đình Nhữ há hốc mồm kinh ngạc, dần thần nhếch miệng cười độc ác. Bao nhiêu người đến giúp, ta sẽ giết hết. Tuy nhiên, xem ra đã không có ai đến giúp ngươi rồi. Chịu chết đi! Trong mắt Tiểu Đình Nhữ hiện lên vẻ âm độc, đột nhiên vọt tới phía Hỗn Độn Đình. Cách gần đó, muốn bắt Tố Tâm và Hỗn Độn Đình đang bảo vệ làm con tin. Bằng không bị dân thần tấn công như vậy, lão nhất định không đỡ nổi đòn thứ hai. Dân thần nhìn thấy màn này càng thêm căm tức, trực tiếp thôi động Hỗn Độn Đình, lại lần nữa hồ gọi hồn thú hỗn độn hướng về phía Tiểu Đình Nhữ. Tiểu Đình Nhữ quá sợ hãi, nhìn thấy hồn thú hỗn độn há to miệng máu hướng về phía mình, không kịp ngưng kết linh mộc cự hồn để chống đỡ, đành phải lôi chiếc vòng tím trên tay ra. Từ nhiễm trạc. Đây là một pháp bảo phòng ngự hàng trung thượng. Dù sao không phải bất kỳ cao thủ nào trong huyễn cảnh đều có thể có pháp bảo có tính công kích. Tiêu gia cho dù một trong ba gia tộc lớn cũng không thể tặng mỗi một người một pháp bảo thượng phẩm. Hơn nữa bản lĩnh của Tiêu Đình Nhữ chính là dùng pháp thuật để phát triển. Pháp bảo có tính công kích mãi không bằng pháp bảo có tính phòng ngự. Từ nhiễm trạc khởi động một quầng sáng màu tím, giống như một khối lăng hình lục giác, kiên cố dựa cùng một chỗ, hình thành một tấm khiên lớn. Hỗn độn xông vào bức tường lớn màu tím kia, giống như đã dùng núi truyền, nhưng vẫn bị bật trở lại. Tuy nhiên hàng phòng ngự kia cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Từ nhiễm trạc bao phủ trên không trung đã xuất hiện một khe hở. Theo sau đó như là tảng đá bình không còn ánh sáng rơi xuống, đã bị hỗn độn phá hủy. Suy cho cùng, chỉ là pháp bảo phòng ngự trung thượng phẩm, cho dù quý báu, nhưng tính phòng hộ cũng không đủ cứng cỏi. Tiểu Đình Nhữ bị sức mạnh hùng hãn của hỗn độn làm cho kinh sợ, bất chấp tất cả, muốn đi bắt lấy Tố Tâm và Hỗn Độn Đình bảo hộ. Nhưng làm sao Dương Thần còn cho lão cơ hội? Vừa lúc đuổi đến, một đường roi nhược thủy hùng hãn vuốt ra. Tốc độ của Tiêu Đình Nhữ vốn dĩ không bằng Dương Thần, lại bị hỗn độn cản trở như vậy, né không kịp. Một bả vai vừa vặn bị vụt trúng. Tiểu Đình Nhữ không thống khổ kêu lên một tiếng. Nhược thủy màu trắng xám bắt đầu từ bả vai lão, khiến ba hồn bảy vía của lão đau nhói, hiển nhiên bắt đầu bị ăn mòn. Lão khẩn trương dùng chân nguyên để kháng cự, nhưng không cho lão linh đan và thời gian điều dưỡng, căn bản không thể trong khoảng thời gian ngắn có thể tiêu trừ được nhược thủy này. Từ Thiếu Cung, người còn đứng ngay đó làm gì? Tiểu Đình Nhữ cố gắng hét lớn. Từ Thiếu Cung vẫn lạnh lùng đứng ngoài quan sát, lúc này rốt cuộc cũng động thủ. Hai chạy một, ta không thích. Hiện giờ lão ta đã bại rồi, nên sẽ đến lượt ta. Trong đôi mắt màu đen sẫm của Từ Thiếu Cung, chiến ý cuồn cuộn. Nhưng dần thần nhìn Tiêu Đình Nhữ đã trọng thương chạy trốn, tốc độ giảm mạnh, đâu còn quản được sự ngăn chặn này của Từ Thiếu Cung. Đừng mơ ngăn cản ta. Dần thần giống một người điên. Xem ra không kịp ngăn cản kiếm quang cực đại màu tím kia. Đơn giản không ngăn cản, tiếp tục xuất một đạo lốc xoáy, lửa xanh theo hướng Tiêu Đình Nhữ chạy trốn, ầm ầm vung ra. kiếm quang cực lớn vừa đúng sau lưng Dương Thần. Thân thể Dương Thần giống như viên đạn lăn mấy vòng trên không trung. Nhưng đám lửa xanh kia rốt cuộc cũng như mong muốn của Dương Thần nuốt chửng lấy Tiêu Đình Nhữ. Tiêu Đình Nhữ kêu thảm thiết thê lương, thân thể liên tục gặp phải nhược thủy, bị Minh Thủy và Tam Muội chân hỏa ăn mòn, không thể kiên trì được nữa. Lão lão, trưởng lão, người của Tiêu Mặc Hối đều gào lên. Đây có thể là một trong mấy vị thái thượng trưởng lão còn lại của Tiêu gia, không ngờ lại ngã xuống trước mặt bọn họ. Không ít người tràn đầy hận ý nhìn Từ Thiếu Cung. Nếu Từ Thiếu Cung không muốn một chọi một thì cũng sẽ không làm hại Tiêu Đình Nhữ đau khổ chống đỡ đến chết. Kỳ thật mọi người cũng không ai biết đây cũng là họa mà Tiêu Đình Nhữ tự mình chuốc lấy. Vốn dĩ Dần Thần không muốn mạo hiểm xuất thủ mạnh tay, nhưng Tiêu Đình Nhữ lại cho rằng Dần Thần không đánh nổi lão, từng bước tiến gần tìm mọi cách cản trở, còn muốn bắt Tố Tâm làm con tin. Những cái này đều khiến Dần Thần hận thấu xương. Thỏ con nóng lên còn cắn người, huống hồ hắn lại là nhân vật giết người không chớp mắt, tự nhiên sẽ không quản tất cả muốn giết lão ta. Nhưng Từ Thiếu Cùng trong không trung lại không quan tâm đến hỏa khí của những người này đối với mình, ngược lại tiếp lại khiếp sợ nhìn kiếm khí của mình thật sự đâm trúng Dương Thần. Làm sao có thể, kiếm khí dành của ta không thể gây sát thương đối với ngươi. Từ Thiếu Cùng tận mắt thấy sau khi Dương Thần lăn mấy vòng đột nhiên đứng nghiêm, vẻ mặt không vui vươn tay sờ sờ sau lưng, dường như kiếm khí đó chỉ gãi ngứa cho hắn. Cơ thể tu sĩ có thể đạt đến cảnh giới này, ngay cả Từ Thiếu Cung cũng không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, ông ta lại không cảm thấy áp lực lớn, ngược lại vô cùng vui mừng. Tốt, tốt, tốt, ngươi quả nhiên rất hay. Kiếm khí bình thường của ta đã không có hiệu quả gì với ngươi. Vậy xem hãy xem kiếm khí 36 trọng thiên của ta có thể kích phá cơ thể phòng ngự của ngươi không? Nói xong, phi kiếm Trảm Kình lại tiếp tục ngừng kiếm khí. Tuy nhiên kiếm khí lần này còn phải ngưng thực hơn lần trước, ẩn chứa kiếm ý của Từ Thiếu Cung, cũng chính là đạo mà anh ta đã lĩnh ngộ. Nói về kiếm thuật, mặc dù Dương Thần cũng đã có cảnh giới nhất định, nhưng cũng không chuyên tâm chú trọng luyện kiếm như Từ Thiếu Cung, cho nên Dương Thần cũng không thể có kiếm ý tuyệt học như Từ Thiếu Cung. Kiếm ý Trạm Lam, 16 trọng thiên, cuồng xa. Kiếm ý ngừng tụ thành một hải xa cực lớn dài mấy chục thước, lộ ra răng nanh và vây cá. Tất cả đều do kiếm khí tinh diệu tạo thành, mang theo uy thế kiêu hùng từ trước tới nay chưa từng có, hướng về phía Dương Thần xông đến. Dương Thần thấy chỉ còn lại một mình Từ Thiếu Cung, đâu còn tâm tư gì để đánh. Nếu tiếp tục kéo dài, thật sự sẽ không đi được. Vì thế gọi ra Hỗn Độn Đỉnh, phóng thích hồn thu hỗn độn, đánh trận giáp lá cà với cuồng xà kiếm ý kia. Hồn thú điền cuồng gào thét, giằng co cùng đạo kiếm ý kia, sẽ rách chúng thành vô số đạo kiếm khí. Khắp bầu trời bỗng chốc dài khắp một màu xanh lam. Dương Thần nhân cơ hội đến chỗ Tố Tâm, hô to một tiếng, đi, lập tức bỏ chạy về hướng Tây Nam. Từ Thiếu Cùng đang hô to, còn tưởng rằng Dương Thần sẽ đối địch với mình, nhưng trong nháy mắt có vẻ như không đúng. Chỉ thấy sau khi hỗn độn điên cuồng đánh tàn kiếm ý, trong nháy mắt liền thu hồi. Hỗn độn đỉnh cũng theo đó bị triệu hồi về, biến mất không thấy gì. Người này mới đọ một chiều với mình, không ngờ đã bỏ chạy rồi. Vô sỉ, lâm trận bỏ chạy, người muốn trở thành kẻ nhu nhược hay sao? Thanh âm của Từ Thiếu Cùng thấu qua Trần Nguyên, vang xa mấy km, bao hàm sự phẫn nộ. Dương Thần trong nháy mắt nghe thấy, trong lòng âm thầm nhổ bọt. Còn mẹ nó, nếu không phải sợ đám nhược thủy chặn mình, nếu như không phải còn có Tố Tâm đi cùng, thì ta đã giết người như giết Tiêu Đình Nhữ. Cái gì mà mười đại cao thủ chó má, chỉ cần không phải cậy nhiều đánh ít thì ông nội đây sẽ không sợ. Tuy nhiên Từ Thiếu Cùng này không liên thủ cùng Tiêu Đình Nhữ cũng khiến Dần Thần cảm thấy giết y rất ngại. Vốn dĩ hai người họ liên thủ, mặc dù chỉ là chết chậm một chút, nhưng cũng có thể kéo dài không ít thời gian. Cùng lắm thì coi như hôm nay tha cho anh ta một mạng đi. Dương đại quan nhân không biết xấu hổ mà nghĩ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, con gái nhà ai? Trở mắt nhìn Dần Thần giống một đường ánh sáng chạy trốn không tung tích. Đám người Tiêu gia cũng không dám ngăn cản, thậm chí còn có chút khiếp đảm, tránh đường cho Dương Thần trốn chạy. Thật sự là quá sốc. Thái thượng trưởng lão Tiểu Đình Nhữ, đường đường là nhược thủy trung kỳ, gần đến cuối kỳ, đã sống không biết mấy trăm năm. Không ngờ lại bị một thanh niên không biết từ đâu xuất hiện, đánh cho tàn tác, đến hài cốt cũng không còn. Tiểu Mạc Hối mang theo đám người của Tiêu gia vây quanh trước mặt Từ Thiếu Cung, căm hận nghiến răng nói. Từ Thiếu Cung, người có ý gì? Vì sao thấy trưởng lão của ta gặp nạn lại thấy chết không cứu? Lẽ nào Từ gia ngươi muốn tạo phản? Ông ta cũng thật sự nổi giận. Thái thượng trưởng lão nhược thủy trung kỳ đấy. Tiêu Gian vốn dĩ không sánh bằng Ninh gia, Lạc gia. Nỗi đau vừa xuất quân, chưa hiện thần đã chết, ai có thể hiểu. Từ Thiếu Cung lại nghiêng đầu, triệu hồi phi kiếm chảm kình, quẩn quẩn bên cạnh mình. Thế nào, ngươi còn muốn đánh với ta một trận hay sao? Ngươi... Tiểu Mạc Hối giận đến tím mặt, nhưng lại không biết nói thế nào. Từ Thiếu Cung ta, ghét nhất là ỷ đồng hiếp yếu. Cao thủ luận bàn, thắng bại sinh tử là cái gì? Cái cần chính là thực sự đánh thắng, như vậy mới có thể thật sự tiến bộ. Những đồ vô dụng như bọn ngươi thì hiểu cái gì? Hôm nay ta đến đây không phải là giúp các người bắt giặc. Thời gian của ta quý báu, chỉ là nể mặt em gái ta ghé qua một lát. Người nghĩ rằng Từ gia ta thích ở lại Tiêu gia các ngươi ư? Chỉ cần một câu nói của Từ Thiếu Cùng ta, gia chủ Lạc gia và Ninh gia, ai không nhanh chóng chạy đến nịnh nọt ta? Ngươi là cái thá gì mà cũng xứng luận ta làm sai? Từ Thiếu Cùng miệt thị nói. Tiểu Mạc Hồi sắc mặt tím tái, tức đến phát run. Từ Á Nam ở phía sau không nhịn được, tiến lên kéo kéo tay áo của huynh trưởng, nhẹ giọng nói. Anh đừng tức giận. Đại bá cũng là vì lão lão mà rối loạn. Mọi người đều là một nhà. Muốn trách thì trách đến nghịch tặc mạo danh Thu Phong kia. Từ Thiếu Cùng lúc này mới hử lạnh một tiếng, thu hồi trảm kình vào trong nhẫn không gian. Được Từ Á Nam khéo léo chuyển chủ đề như vậy, mọi người trong chốc lát bắt đầu bàn luận, xem người kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Trong đó Tiểu Mạn Nghiên sắc mặt ửng hồng, cũng không biết là xấu hổ hay phẫn nộ. Coi như cô cũng hiểu vì sao cả cả ngày đêm đó dũng mãnh như vậy, thì ra căn bản không phải cùng một người. Vậy bản thân không phải bị một nam nhân không rõ ràng đùa bỡn đến chết đi sống lại sao? Đúng lúc này, từ trầm tiêu ra một cỗ uy áp hùng hãn bay về phía bên này. Một người mặc trường bào gấm màu xanh tím, tóc xám buộc ở sau gáy, trưởng giả khuôn mặt nghiêm nghị, mang theo sự uy nghiêm chiếm thế thượng phong, xuất hiện phía trên mọi người. Phụ thần đại nhân! Tiểu Mạc Hối vô cùng vui mừng, nhưng ngay sau đó lại rất xấu hổ gục đầu xuống. Gia chủ! Một đám tu sĩ tiêu gia cũng đều cung kính hồ lớn. Chỉ có Từ Thiếu Cùng thản nhiên liếc nhìn một cái, cũng không nói nhiều. Trưởng giả này chính là Tiêu Mạnh Vu, gia chủ Tiêu gia. Lúc trước luôn bế quan, vào thời khắc quan trọng cảm nhận được bên ngoài có chân nguyên trên nhược thủy kỳ kịch liệt dao động. Ông ta cố gắng hết sức mau chóng xuất quan, nhưng vẫn là muộn rồi. Mạc Hối, xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Mạnh Vu để ý thấy trong gia tộc đã không có lão lão Tiểu Đình Nhữ, sắc mặt lập tức xám xịt lại. Tiểu Mạc Hối lắp bắp, nói hết những chuyện vừa mới xảy ra. Trước kia ông ta cũng phái Tiểu Mạn Nghiên đi thăm dò thành đế tháp, phát hiện được thảm trạng trong tháp. Nghe thấy thành đế tháp bị trộm một lượng lớn linh dược, bị giết chết mười mấy tù sĩ. Còn Tiểu Đình Nhữ, lông mày Tiểu Mạnh Vu không ngừng run run. Chân nguyên lực dường như muốn tuôn ra, gần xanh trên trán cũng theo đó nổi lên. Chẳng qua ta mới bế quan có hơn 2 tháng, gia tộc đã gặp phải nhiều tai họa như vậy. Người thấy ta quản lý gia tộc như thế nào vậy? Tiểu Mạnh Vu gầm lên nói. Tiểu Mạc Hối toàn thân lẩy bẩy, không dám lên tiếng cúi đầu. Đợi bình tĩnh một chút, Tiểu Mạnh Vu vùng mạnh tay áo, cao giọng nói. Bắt đầu từ hôm nay, Tiêu gia đề cao cảnh giác, bất kỳ động tĩnh gì cũng không được sơ suất. Nếu như do ai lơ là mà khiến cho gia tộc tổn hại, thì đừng trách lão phù ác độc vô tình. Tuân mệnh. Tất cả tu sĩ tiểu gia đều đồng thanh đáp trả, nhưng không ai biết rằng trong thời gian ngắn có lẽ nguyên khí này không thể khôi phục được. Tiểu Mạnh Vu lại chào mọi người giải tán, sắp xếp người đi xử lý những tổn thất trong thành đế tháp, sau đó mới bảo đảm đám người Tiểu Mạc Hối quay về đại điện tiêu gia. Từ đầu đến cuối, Tiểu Mạnh Vũ đều không nói gì đến Tử Thiếu Cung. Điều này không khác gì biểu thị ta không tiện trở mặt với ngươi, nhưng rất không hài lòng về những gì ngươi đã làm. Tử Thiếu Cung cũng không để ý, chủ động theo vào trong đại điện, dường như rất có hứng thú nghe lời Tiêu gia xử lý việc này. Các trưởng lão của Tiêu gia đều tụ tập đông đủ, thương lượng xem làm thế nào đối phó với Dương Thần. Kẻ này với Tiêu gia không đội trời chung, có lẽ không ngoài dự liệu. Thù Phong cũng đã gặp phải độc thủ. Tiểu Mạnh Vũ đứng giữa đại điện, sắc mặt âm trầm nói. Tiểu Mạc Hồi sắc mặt buồn bã, trong mắt hiện lên vẻ đau khổ. Dù sao cũng là con ruột, mặc dù không học vô thuật, nhưng vẫn là máu mủ ruột thịt. Anh ta cũng hiểu rõ vì sao Tiểu Thủ Phòng đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Thì ra đó là kẻ giả mạo. Uổng công ông ta vui mừng nhiều ngày như vậy, nhưng lại bị lừa. Tiểu Mạc Hối hận không thể rút gần lột ra Dương Thần. Phải tất cả tài mắt của gia tộc ta, toàn bộ lùng sục huyễn cảnh, sau đó lại phái người đi thăm dò những gia tộc khác vì tin tức của người này. Còn thù đó của hắn, nếu thật sự là hỗn độn đỉnh, như vậy cũng không phải là lần đầu xuất hiện, nhất định sẽ có tin tức. Đợi điều tra xong hắn là ai, ở đâu, cho dù chân trời góc bể, chúng ta cũng nhất định phải khiến hắn nợ máu, phải trả bằng máu. Hơn nữa, hoàn trả lại gấp trăm lần. Tiểu Mạnh Vũ tức giận nói. Đợi đến khi tìm thấy hắn, nhớ phải nói với ta một tiếng, ta nhất định phải đấu với hắn một trận. Tử Thiếu Cùng dựa vào cửa lớn ung dung nói. Người của Tiêu gia đều trợn mắt nhìn gã, hiển nhiên cơn tức vẫn chưa tan. Tiểu Mạnh Vũ hừ nhẹ nói. Lão không phải là đối thủ của hắn, sợ rằng người đi rồi cũng là chịu chết. Ta khuyên người vẫn là đừng nên khinh suất manh động. Ở cùng với đám thái thượng trưởng lão của Tiêu gia chúng ta, may ra vẫn có thể bảo tồn tính mạng. Tử Thiếu Cùng cười ha ha. Thái thượng trưởng lão đến bây giờ vẫn chưa có ai đến, ông vẫn còn mong chờ vào họ sao? Tiểu Mạnh Vũ sắc mặt có chút khó coi. Kỳ thực trách nhiệm này cũng có phần của ông. Dù sao thái thượng trưởng lão đều không sống trong bổn tông Tiêu gia, cách đây khá xa, nếu không có ông đi liên lạc thì những trưởng lão này cũng sẽ không biết Tiêu gia xả ra chuyện gì. Nhưng lại đúng lúc ông bế quan tu luyện, cho rằng chỉ một thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì, có Tiểu Đường Nhữ gánh vác, còn ai dám đến gây sự. Đương nhiên ông cũng sẽ không nói chuyện này ra, bằng không toàn bộ trách nhiệm sẽ một mình ông gánh vác. Tuy nhiên ông đã chuẩn bị liên hệ với thái thượng trưởng lão. Tiêu gia đối mặt với cường địch như vậy, nếu không chút được cơn giận này, sau này sẽ không thể sống yên trong huyễn cảnh này. Dương Thần mang theo Tố Tâm một mạch bay khỏi huyễn cảnh, coi như đã thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không biết sau này có cao thủ xuất hiện hay không, nhưng chỉ ít ra được khỏi huyễn cảnh cũng yên tâm hơn một chút. Dương Thần cũng không chỉ hoãn lâu, thay một bộ quần áo mới, dẫn Tố Tâm trực tiếp đến quốc gia bị lãng quên. Đây cũng không phải cứ như vậy là xong. Dù sao Tiêu Chỉ Tình vẫn không kịp đi cứu, nhưng hắn cũng cần phải nghỉ ngơi một chút, xem các cô và con gái có vấn đề gì không, nhân tiện bố trí ổn thỏa cho Tố Tâm. Khu vực Địa Trung Hải hiện nay đối với Dương Thần rất an toàn, cho dù người trong huyễn cảnh tìm đến cửa, hắn cũng không cần lo lắng nhiều. Cùng với sự sống lại của trái tim Gaia, Dương Thần cảm thấy tinh thần lực của mình đã mạnh hơn trước rất nhiều. Nếu bây giờ sử dụng pháp tắc thời gian, trình độ nhất định sẽ cao hơn Poseidon lúc đầu một phần. Đến mình đều có thể tiến bộ như vậy, có thể thấy pháp tắc không gian của Apollo, Artemis, Hermes còn mạnh hơn mình rất nhiều. Họ đều có những bước tiến bộ nhảy vọt. Có bọn họ ở đây, có lẽ tu sĩ Nhược Thủy Kỳ cũng sẽ không chiếm được lợi ích. Dương Thần cũng không biết cứ tiếp tục như vậy, tinh thần lực sẽ tăng trưởng đến mức như thế nào. Cũng không biết đạo thần cách sẽ có được chuyển biến gì, nhưng hiện nay vẫn đang có lợi cho bản thân. Đương nhiên Dương Thần cũng muốn dùng pháp tắc không gian tác chiến. So với tu vi của mình mà nói, pháp tắc không gian của mình có tăng cường như thế nào thì vẫn quá yếu. Tú Tâm đi theo Dương Thần một mạch tới Trung Hải, nhìn xuống cảnh sắc bên dưới, đối với cô mà nói vô cùng mới mẻ. Từ trước tới giờ cô thật sự đi qua huyễn cảnh cũng chưa thấy qua biển rộng, càng không nói đến những bờ cát này. Mặc dù rất nhiều thứ trên tục giới trong huyễn cảnh đều có, nhưng chung quy vẫn có rất nhiều thứ không giống. Khi đến trên không quốc gia bị lãng quên, một thân hình duyên dáng màu tím và màu vàng nhạt từ trong thành bay ra, đến trước Dương Thần và Tố Tâm. Ông xã? Đúng là Sắc Vì và Thái Ngưng. Nhìn thấy Dương Thần có chút vui mừng và bất ngờ, đồng thời nhìn thấy Tố Tâm có thân hình đẹp, váy ngắn nóng bỏng, lại xinh đẹp mỹ miều. Hai người không khỏi ngạc nhiên, lần này lại là mang con gái nhà ai đến đây. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Món quà tặng con gái. Dương Thần nhìn thấy ánh mắt của hai người con gái, liền nhanh chóng hiểu ra nghi vấn của họ, không nói lời nào giới thiệu. Đừng nghĩ vậy, đây là bà Vũ ở Tiêu gia đã nuôi dưỡng Tình Nhi từ nhỏ cho đến lớn, bà ấy tên là Tố Tâm. Bà Vũ của Chỉ Tính. Lời giới thiệu này khiến hai người họ vô cùng bực bội. Sao không cứu Tiêu Chỉ Tình mà lại cứu bà Vũ? Dương Thần cũng biết trong nhất thời không thể giải thích rõ ràng, nói: sau này anh sẽ giải thích tường tận cho. Hai cô gái gật gật đầu. Hai người vừa tới cổ bảo thì vừa may tới giờ cơm trưa. Đúng là trùng hợp, các cô gái đều đầy đủ cả. Nhìn thấy Dương Thần và Tố Tâm, họ đều tỏ vẻ vui mừng và đầy thắc mắc, vây lấy hai người. Ông xã, sao anh về rồi? Cứu được Chỉ Tình chưa? An Tâm mặc chiếc váy với thắt lưng màu hồng nhạt, đem đến một luồng gió thơm vui mừng nhảy tới. Cô là người phóng khoáng nhất, ôm lấy cổ Dương Thần rồi hôn mấy cái lên mặt, mong chờ hỏi Dương Thần ôm lấy eo cô gái. Phát hiện An Tâm đã đạt đến tiền thiên đại viên mãn, hài lòng cười nói: vẫn chưa, trở về có chút chuyện, tiện thể xem thử mọi người thế nào. Bảo bối An Tâm à, thành quả thật không tệ, bây giờ cách hóa thần kỳ chỉ còn là sớm muộn thôi. Không chỉ có em đâu, các chị em khác cũng tiến bộ vượt bậc vậy. An Tâm nhướng lông mi cong cong của cô lên một cách đắc ý. Dương Thần dùng thần thức đảo qua, cũng phát hiện sự thay đổi sau nửa tháng hắn rời khỏi. Sắc Vì và Thái Ngưng đã bước vào hóa thần cuối kỳ, chỉ đợi bước vào độ kiếp kỳ thôi. Chỉ là không biết có thể bước vào thiên kiếp của cảnh giới gì thôi. Mạc Thiện Ni, Lưu Minh Ngọc, Thái Nghiên và Đường Uyển, thậm chí là Trình Tú tới sau, cũng đã đạt đến tiền thiên đại viên mãn. Dương Thần dùng linh đan số lượng lớn làm hậu thuẫn phía sau, sự tiến bộ của các cô gái vô cùng khủng khiếp. Thực ra những linh đan nếu cho người ở huyễn cảnh, tuyệt đối họ sẽ không dám dùng một cách phóng khoáng như vậy. Nhưng các cô gái được Dương Thần yêu cầu là không được tiết kiệm, cứ tận lực nâng cao tu vi một cách nhanh chóng, cho nên cũng không quản được nhiều như vậy. Dương Thần đưa mắt nhìn một lượt, không thấy bóng dáng của Lâm Nhược Khê và Lam Lam, tò mò hỏi: Nhược Khê đi đâu rồi? Sao không thấy? Mới sáng tình mơ đã dẫn Lam Lam đi ra ngoài rồi, đang tính đi kêu họ về. Lam Lam chắc cũng đói rồi. Mạc Thiện Ni mang tạp dề cười nói: sau khi các cô gái ở cùng nhau, ngoại trừ việc tu luyện và cùng các cư dân trên đảo nói chuyện uống trà thì cũng rất rảnh rỗi. Cho nên những người có thói quen ở nhà nấu nướng giống như Mạc Thiện Ni và Lưu Minh Ngọc thì sẽ bận rộn nấu ăn. Vốn dĩ Ron muốn tìm một đầu bếp, đâu dám làm phiền các cô gái Minh Vương các hạ đích thần xuống bếp, nhưng đã bị các cô Mạc Thiện Ni từ chối. Dương Thần gật đầu, giới thiệu Tố Tâm cho mọi người làm quen. Tố Tâm lúc này đã nhận ra mối quan hệ giữa các cô gái này với Dương Thần. Bề ngoài thì không có vẻ gì kinh ngạc, nhưng trong lòng thì có nhiều lo lắng. Không ngờ tiểu thư của bà lại thích dạng người đa tình như vậy. Nhưng bà không phải vì vậy mà cảm thấy Dương Thần không tốt. Người ta đã không tiếc tính mạng tới huyễn cảnh cứu người thì đã là đủ tốt rồi. Làm gì có người đàn ông nào hoàn hảo vô khuyết chứ? Vẫn tốt hơn những đệ tử đạo mạo ngoài mặt thì quân tử, nhưng lại âm thầm ăn cắp ăn trộm của gia tộc ẩn thế. Dương Thần cũng không nói nhiều, ngăn Thái Ngưng tính đi tìm người rồi nói: các em cứ ngồi đợi đi, anh sẽ đi tìm Nhược Khê và Lam Lam về. Các cô gái cũng không có ý kiến. Thực ra họ cũng hiểu Dương Thần chắc chắn muốn một mình nói chuyện với hai mẹ con họ. Sau khi dùng thần thức dò tìm, bóng dáng Dương Thần lóe lên đến một nơi đầy hoa vàng cỏ xanh, cảnh sắc mê người trên sườn núi. Đây là ngôi mộ Thập Thất, nơi lúc đầu hắn đã dẫn Lâm Nhược Khê tới. Một dáng người với cái váy lụa cổ tròn màu trắng, những sợi tơ xanh mềm mại nhẹ nhàng bay theo gió. Hình ảnh tuyệt đẹp của cô gái giữa sân hạ, giao hòa, dung hòa làm một, khiến cho người nhìn chỉ muốn nín thở thưởng thức mà không dám phá vỡ. Lâm Nhược Khê dường như đang yên lặng nghĩ gì đó, đứng lặng trước bia mộ thập thất, dường như không phát hiện ra sự xuất hiện của Dương Thần cách đó không xa. Nhưng cô bé mập nhìn có vẻ chán nản, ngồi xổm ở bên cạnh, đang chơi cùng một đóa hoa dại màu trắng. Đột nhiên nhìn thấy Dương Thần xuất hiện, trong đôi mắt to đen lóe lên một niềm vui bất ngờ. Ba! Giống như một cơn gió, làm hai ba bước bay trực tiếp vào lòng của Dương Thần. Lâm Nhược Khê hồi phục tinh thần, hất đầu nhìn về phía người đàn ông. Trong đôi mắt đẹp có chút bất ngờ và vui mừng. Dương Thần tươi cười rạng rỡ, ôm lấy cô bé mập mạp nặng trịch, hôn mấy cái lên đôi má phúng phính của nó, khiến cho làm cười khanh khách. Mới có nửa tháng mà dường như nặng lên mấy cân rồi. Ở trên đảo, chắc ham ăn lắm hả? Dương Thần lấy tay sờ vào cái bụng nhỏ của con gái cưng. Chỗ đó tròn trịa căng tròn. Cứ tiếp tục thế này, hắn thật sự lo rằng nó sẽ mắc chứng béo phì thôi. Có điều cùng với tu vi nâng cao của Lam Lam, một số mỡ mập trên người cũng nhanh chóng thông qua chân khí cơ thể, lưu truyền tiêu trừ bớt. Nếu muốn giảm mập cũng sẽ là nhanh thôi. Dương Thần dò xét một chút, chân khí của Lam Lam đã được nâng cao, chắc là ở đẳng cấp mạc vấn trong tầng thứ 5 của vãng niệm diễn sinh kinh. Cách cảnh giới tiền thiên cũng không xa nữa. Điều này không chỉ dựa vào tài năng thiên bẩm và ngộ tính cực cao của Lam Lam, mà còn phải dùng linh đan với số lượng lớn làm nền móng, không giống như các cô gái chỉ dùng hóa long đan đột phá. Còn về tương lai, có thể giống trà của nó không, thì phải dựa vào công pháp thần kỳ, nhưng vô cùng khó khăn này để bước vào hóa thần kỳ, độ kiếp kỳ. Dương Thần cũng không nắm chắc được, nhưng cái cách nghĩ vọng tử thành rồng, vọng nữ thành phượng, thì Dương Thần cũng có, vẫn hy vọng bản thân hắn và đứa con của thập thất có thể trở nên xuất sắc nhất. Làm ngập ngừng nói nhỏ. Là Lam đã khôn lớn, không phải là mập lên đâu. Dương Thần nựng mặt con. Con muốn chống chế, lớn cũng lớn về mặt da thịt thôi, nhưng thấy con chăm chỉ luyện tập, nên muốn ăn thì cứ ăn. Làm cười hì hì, ngọt ngào hỏi. Bà có đem quà về cho Lam không? Đứa bé luật nghĩ hễ bà ra ngoài làm việc thì sẽ đem quà về cho nó, vì Dương Thần lúc trước cũng toàn dùng chiêu này để dụ nó. Dương Thần nghĩ một lát, từ nhẫn không gian lấy ra một cái vòng tay mềm mại màu bạc, giống như bằng bạc nhỏ nhắn, bên trên toàn là những phù văn bí mật, nhưng nhìn vào trông rất đẹp, được khắc một cách tinh xảo. Đây là một vòng tay pháp bảo hắn lấy được từ trên người của một nữ trưởng lão từ thành đế tháp. Chỉ là pháp bảo hạ phẩm. Nếu dùng chân nguyên thúc đẩy, vòng tay màu bạc này sẽ phóng thích ra ngàn vạn sợi tơ màu bạc, có thể trói được những tu sĩ từ độ kiếp kỳ trở xuống. Nhưng đối với tu sĩ từ độ kiếp kỳ trở lên thì tác dụng không còn lớn nữa. Dương Thần có để lại cũng không dùng tới, chỉ có thể làm đồ chơi hoặc trang sức, cho làm đeo lên cổ tay nhỏ nhắn trắng trẻo mập mạp đó. Vòng tay này là pháp bảo, nên khi đeo vào tay của Lam thì tự động thu nhỏ mấy lần, như rất vừa vặn. Làm có chút tiếc nuối vì không phải là món quà có thể ăn được, nhưng cái vòng tay này trông cũng rất đẹp, nên nó cũng thấy vui, còn rất biết lấy lòng hôn lên mặt Dương Thần mấy cái. Lâm Nhược Khê lặng lẽ đứng một bên, nhìn hai cha con chơi đùa với nhau, khóe miệng tàn ra thứ hạnh phúc ngọt ngào. Đi tới trước mặt Dương Thần, thấy con gái đang chơi cái vòng tay màu bạc. Đây chắc là pháp bảo phải không? Anh tùy tiện tặng cho Lam làm đồ chơi, thật là quá lãng phí. Dương Thần cười rạng rỡ nói. Quà tặng cho con gái, sao có thể nói là lãng phí được? Nếu bảo bối Nhược Khê em muốn, anh vẫn còn một đống, đều là thứ lấy từ huyễn cảnh. Pháp bảo hạ phẩm, trung phẩm có quá nhiều, anh thực sự không cần, đang tính tặng hết cho các em. Em là bà xã đại nhân, hay là anh sẽ lấy hết ra cho em chọn trước? Giờ anh mới lấy những pháp bảo còn lại đem phát hết. Lâm Nhược Khê liếc hắn một cái. Còn dám nói là lấy được nữa chứ? Em nghĩ nếu không phải anh giết người rồi cướp của người ta, thì người ta dễ gì đưa pháp bảo cho anh. Chỉ tình cứu ra chưa? Lần này đi xảy ra chuyện gì vậy? Dần Thần quay đầu hướng về phía thành bảo, chép chép miệng nói. Đi, trên đường về anh sẽ kể em nghe. Dần Thần một tay bế Lam, một tay nắm chặt tay Lâm Nhược Khê, men theo đường núi đi một cách thong thả. Thật ra khoảng cách không xa, quan trọng là muốn tận hưởng cái cảm giác ở bên cạnh vợ con mà thôi. trải qua từng mối nguy hiểm mai phục bốn phía trong huyễn cảnh, lại vừa trải qua một trận đấu kinh người, Dần Thần đặc biệt trân trọng những giây phút ấm áp ngắn ngủi này. Vừa đi, Dần Thần vừa lẩm bẩm chuyện xảy ra ở huyễn cảnh, nói tình hình cụ thể rõ ràng là những chuyện đầy mùi máu tanh, gầy cấn nguy hiểm, nhưng lại được kể lại như đang bình luận về một chuyện thường thấy một cách thản nhiên. Lâm Như Khê nhiều lúc chỉ ừm một tiếng một cách bình thản, lâu lâu mới hỏi vài từ, cứ nói chuyện với nhau nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy. Trên đường gặp một số dân cư sống trên đảo, Dần Thần thấy Dần Thần bỗng nhiên xuất hiện, họ đều lộ vẻ cung kính, hành lễ kính trọng một cách đơn giản. Dần Thần chào hỏi một số người thân quen, Thầm Thoát đã dẫn hai mẹ con về đến thành bảo. Đúng rồi, sao em lại nghĩ đến việc dẫn Làm Làm tới chỗ ngôi mộ thập thất đó? Không cảm thấy khó chịu sao? Dần Thần đã cố nén trên đường về, cuối cùng cũng kiềm chế không nổi hỏi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Nếu như em giết anh. Trên thực tế, Dần Thần hy vọng cái tên thập thất này sẽ mãi mãi được chôn giấu tận sâu trong tim hắn, không thể nhắc đến trước mặt Lâm Nhược Khê và hắn. Đây không phải là không có dũng khí đối diện, mà là không muốn mang đến phiền phức không đáng có. Tình cảm của hai người đến mức nào cũng không cần nói nhiều nữa. Những cái đã qua thì cứ để nó qua. Lâm Nhược Khê cúi đầu cười nhạt nói. Đã là mẹ ruột của Lam Lam, em cảm thấy nên cho Lam Lam đi đến đó một chút. Cứ cho là không phải được mai táng ở đó, nhưng cũng nên để ở trong tiềm thức của đứa nhỏ có một nhận thức. Dương Thần hơi ngạc nhiên. Không cảm thấy khó chịu? Không có mà. Lâm Nhược Khê lắc lắc đầu. Bất kể là đã từng có chuyện gì, bây giờ người ở bên cạnh anh là em. Em mới là người chiến thắng, không phải sao? Dương Thần quay đầu nhìn cô bạn nhỏ Lam Lam với khuôn mặt nhỏ đang mơ mơ màng màng nghe người lớn nói chuyện. Hắn nói với cô bé với vẻ mặt nghiêm túc. Bé mập, mẹ còn là người mẹ phóng khoáng nhất, lương thiện nhất trên đời. Sau này lớn lên rồi phải hiếu thảo với mẹ, có biết không? Lam Lam gật đầu thành thật nói. Lam Lam rất ngoan. Lâm Nhược Khê đứng cạnh liếc Dần Thần một cái. Lúc đầu không biết là ai dám nói trước mặt con là sẽ giết em vậy. Dần Thần cứng cổ, lung túng cười nói. Đang nói chuyện này lại kéo qua chuyện kia. Lúc đó anh không phải là bị em khiến cho mơ hồ sao? Nếu không phải em bí bí mật mật đi diễn màn kịch đó, anh có thể nói ra những lời mất trí như vậy sao? Lâm Nhược Khê khẽ hừ một tiếng mặc kệ hắn. Dần Thần nói ngọt. Bà xã, em tuyệt đối đừng để trong lòng nha. Em cũng biết đầu anh có chút vấn đề mà. Cảm xúc đến liền không khống chế nổi. Tuy bây giờ tu vi cao hơn rồi, cơ bản có thể dễ dàng khống chế, nhưng cũng có lúc khó tránh sự sai sót. Em nghĩ đi, anh yêu em như vậy, cứ cho là em giết anh chết đi, anh cũng sẽ không nỡ để em bị thương dù chỉ là một cọng tóc. Cũng không biết sao, nghe nói những lời như vậy, tay Lâm Nhược Khê bị Dần Thần nắm chặt, khẽ run lên một cái. Dần Thần cảm thấy nét mặt cô gái phút chốc trở nên khó coi, chân mày nhíu lại, dáng vẻ như đang rất khó chịu. Nhược Khê, em sao vậy? Dần Thần lo lắng hỏi. Lâm Nhược Khê quay đầu nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp, trăm ngàn lời nói dường như ngưng tụ trên con người cô như một dòng nước. Đột nhiên Lâm Nhược Khê u sầu hỏi. Nếu em giết anh cũng sẽ không tổn thương em chứ? Dương Thần ngẩn người, ánh mắt biến đổi một lúc, cười thoải mái nói. Anh cứ tưởng là gì? Anh giống như loại đàn ông nói lời không giữ lời sao? Đương nhiên rồi, em là vợ anh, là mẹ của con chúng ta. Sao anh có thể tổn thương em chứ? Cho dù anh có chết đi, cũng không nỡ tổn thương em đâu. Ánh mắt hai người nhìn nhau, cả hai trong phút chốc đều không nói câu nào. Một lúc sau, Dần Thần nhìn thành bảo trên sườn núi nói. Được rồi, Lam Lam, chắc đói rồi. Có chuyện gì để ăn xong cơm rồi nói vậy? Lâm Nhược Khê gật đầu với vẻ mặt lạnh lùng, cùng với Dần Thần đi về cổ bảo. Bên trong nhà ăn xa hoa, các cô gái đã ngồi quây quần trước trên một bàn dài, cười cười nói nói, tiếp đãi tố tâm, tiện thể hỏi đã xảy ra chuyện gì rồi lần lượt bàn luận. Sau khi Dần Thần dẫn Nhược Khê và Lam Lam về tới, nhanh chóng ngồi xuống tham gia. Sau khi trải qua bữa cơm vui vẻ, Dần Thần cũng đã hiểu rõ tình hình gần đây. Cơ bản, mọi người ở đây đều đã quen sống ở đây. Đương nhiên cũng có người không ở lại đây. Jane dù sao cũng là vương thất Wales, lại là học giả của thiên hạ. Sau khi bước vào hóa thần kỳ, sẽ rời khỏi đây đến một số nơi nghiên cứu và dạy học của cô ấy. Mặc dù là tu sĩ, Jane cũng tập trung vào tìm kiếm khoa học một cách nhiệt tình. Tuệ Lâm vì danh tiếng ngày càng lớn, vẫn còn tiếp tục tuần diễn toàn cầu. Hơn nữa còn phải thường xuyên thu âm và phát hành ca khúc mới. Đối với cô ấy mà nói, cuộc sống và công việc hiện tại kết hợp với việc tu luyện rất tốt. Rảnh rỗi thì chạy đến đảo chơi đùa với các chị em, trôi qua một cách phong phú. Lý Tình Tình lại lao đầu vào chính trị một cách nhiệt tình. Dưới sự giúp đỡ âm thầm, cô đã nhanh chóng phát triển ở bên bộ ngoại giao. Nhìn thấy các cô gái đều có công việc của mình, trong lòng Dần Thần cũng an lòng một chút. Nhưng hắn vẫn chưa nhẹ nhõm được. Kế hoạch cứu Chỉ Tình vẫn phải tiếp tục triển khai nhanh chóng. Nhưng hắn đã náo động Tiêu gia như vậy, nếu vào huyễn cảnh nữa sẽ phải đặc biệt cẩn thận. Có điều lần này cứu được Tố Tâm, chắc có thể có được càng nhiều tin về huyễn cảnh từ trên người Tố Tâm. Nguyên cả buổi chiều, Dương Thần cùng với các cô gái nghe Tố Tâm kể về hàng loạt tin có liên quan đến Lạc gia. Thông qua sự giải thích của Tố Tâm, mọi người mới kinh ngạc được biết Tố Tâm cũng đã hơn 60 tuổi, đã từng lấy chồng. Chỉ tiếc là chồng con cô đều chết trong trận chiến với người ngoại tộc của Ninh gia vào mười mấy năm trước. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, Tố Tâm làm bà vú của Tiêu Chỉ Tình, nếu chưa có con thì làm sao tới lượt cô ấy. Nhưng nghĩ đến tên Tiêu Thu Phong, ngay cả người phụ nữ đáng thương lớn hơn y hơn 20 tuổi cũng không bỏ qua. Dần Thần cảm thấy giết y quả thật quá nhẹ nhàng cho y, phải nên hành hạ thêm nữa mới đúng. Lạc gia nổi tiếng là có nhiều cao thủ nhược thủy kỳ nhất. Chỉ nói đến giả thủ Lạc Thiên Thu thôi, thì đã có 10 đại cao thủ thuộc nhân vật nhất nhì trong thập đại cao thủ, ở tu vi đỉnh cao của nhược thủy hậu kỳ, thâm sâu vô cùng. Nhị gia của Lạc gia cũng chính là em trai của Lạc Thiên Thu, tên là Lạc Thiên Lý. Hai anh em Lạc Thiên Thu không hợp nhau. Nghe nói năm đó y có kỳ tài luyện võ hơn Lạc Thiên Thu, nhưng khi bước vào độ kiếp kỳ thì gặp phải sự ám toán của Lạc Thiên Thu, xém chút nữa trở thành phế nhân. May là y đã đi đường khác, sau này lại trở về tu luyện, hôm nay cũng đã đạt đến nhược thủy sơ kỳ. Còn đại trưởng lão của hội trưởng lão là Lạc Phong, ông ta cũng là cao thủ nhược thủy trung kỳ, có quan hệ không tốt với hai anh em Lạc Thiên Thu và Lạc Thiên Lý. Vì cha của ông ta vốn dĩ là được nhận chức vị gia chủ, nhưng bị cha của Lạc Thiên Thu thay thế. Dựa vào tuổi tác của ba người này thôi, có thể đoán được đời cha, tổ tông của họ vẫn còn sống. Bọn họ đều là những thái thượng trưởng lão có tu vi cao thâm. Dần Thần nghĩ đến những chuyện này thì chợt thấy đau đầu. Khó có thể đánh nhanh thắng nhanh như bà cao thủ Tiêu Đình Nhữ ở giai đoạn nhược thủy trung kỳ, với đỉnh cao của nhược thủy cuối kỳ, lại thêm hai bà cao thủ khác của nhược thủy kỳ. Sợ rằng muốn giết chết họ cũng khó. Không đánh trên mấy trăm chiêu, e rằng khó nắm bắt được cơ hội. Tôi nghe nói công pháp Lạc gia là cao cường nhất trong tam đại gia tộc, cụ thể là thế nào? Dương Thần hỏi. Tố Tâm nghiêm giọng nói. Ba đại gia tộc ẩn thế đều có tổng thất mới có thể tu luyện được công pháp chấn tộc. Thành Mộc Huyền Tâm Quyết của Tiêu gia, cụ gia đã từng chứng kiến rồi, là Mộc Huyền Pháp Quyết công phòng kiêm bị, còn có tác dụng trị liệu rất mạnh. Ninh gia thì có Thái Bạch Trần Nguyên Kinh, là công pháp thuộc tính kim, bá đạo ủy mãnh, còn có thể nhiễu chỉ thiên chuyển, biến hóa đa đoan. Nghe nói là tổ tông của Ninh gia là Bạch Đế Thời Thượng Cổ truyền lại. Còn công pháp Lạc gia là thần kỳ nhất và mạnh nhất, tên là La Thiên Kinh. Đây là một bộ môn công pháp thuần túy, khiến cho lực chân nguyên tăng mạnh, trừ tác dụng sát thương rất lớn ra, còn khiến cho người tu luyện có thể nhẹ nhàng khống chế năng lực của những ngũ hành công pháp khác. Nghe nói Lạc Thiên Thu đã luyện đến tầng lưu hỏa thuần thanh của Lạc Thiên Kinh. Đại đa số các chiêu thức pháp thuật chỉ cần bị y nhìn qua là y có thể mô phỏng uy lực của nó đến 7 phần trở lên. Nếu để y biết công pháp, y có thể nhẹ nhàng học được. Đương nhiên công pháp không thể so với sự huyền diệu của Lạc Thiên Kinh. Ngoài ra số lượng của những công pháp Lạc gia cất trữ cũng là thứ có 102 trong huyễn cảnh. E rằng chỉ có công pháp Ninh gia và Tiêu gia kết hợp với nhau mới có thể so tài được với Lạc gia. Đúng là một gia tộc vương víu. Dương Thần trầm tư suy nghĩ sờ cằm. Nếu tôi đoán không sai, Lạc Thiên Thu sẽ không hiểu tôi nhiều bằng tôi hiểu y. Nếu tôi đi Lạc gia, trong thời gian dài có lẽ sẽ bị phát hiện. Nếu có thể sớm biết được Tình Nhi ở đâu là tốt rồi. Thà trực tiếp đến Hoàng Long Đảo còn hơn, đơn giản hơn là phải tìm kiếm khắp nơi. Đúng rồi, Tố Tâm, Lạc gia có giống với Tiêu gia ở chỗ là chiếm diện tích rất lớn không? Tố Tâm bất lực cười nói. Đúng vậy, Dương cô gia, sự rộng lớn của huyễn cảnh cậu cũng đã từng được cảm nhận. Tam gia tộc nuôi được mấy ngàn người thì diện tích gia tộc phải rất lớn. Hơn nữa, Lạc gia toàn bộ đều dùng kiến trúc bạch ngọc bạch lũy, ẩn giấu lượng lớn pháp trận, nằm trong ba gia tộc kiên cố không thể phá vỡ nhất. Tôi chỉ là dạng hạ nhân, không có cơ hội được nhìn thấy Lạc gia. Những điều có thể nói với cô gia chỉ có như vậy. Thật có lỗi quá. Dương Thần phủi phủi tay. Tố Tầm cũng đã tận lực rồi, còn lại phải do hắn suy nghĩ vậy. Làm thế nào vào được Lạc gia để tìm Tiêu Chỉ Tình? Đột nhiên Dương Thần nghĩ ra một chuyện, quay đầu nói với Thái Ngưng. Ngưng Nhi, Vương Thư, con gái mà sư phụ em tìm thấy không phải chính là người của Vương gia gia tộc chư hầu của Lạc gia sao? Họ bây giờ vẫn ở đường môn chứ? Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Có chuyện thích hợp hơn để em làm. Thái Ngừng nghe Dương Thần hỏi, lộ ra vẻ do dự trầm mặc một lát, than thở. Vốn là sư phụ của em nói phải gạt anh, nhưng anh hỏi em chỉ có thể nói ra Vương Thư kia không thấy cô ấy. Không thấy? Dương Thần ngẩn ra, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu. Ừ. Thái Ngừng thường cảm nói, mấy ngày nay sau khi chúng ta rời khỏi đường môn đã không thấy tầm hơi Vương Thư. Sư phụ cũng không biết cô ấy đi đâu. Dù như thế nào cũng không tìm thấy. Sư phụ của em tâm tình rất xấu, hơn một tuần sau mới nói cho em biết. Vẫn dặn em không nói cho anh biết. Nói là anh đã giúp đỡ rất nhiều rồi, không thể để cho anh lo lắng nữa. Dương Thần không nghĩ tới người phụ nữ đường lộ gì vẫn rất thấu tình đạt lý. Con gái lại biến mất còn không rõ tung tích. Chỉ sợ nếu là phụ nữ bình thường đều sợ muốn chết. Bà ta vẫn bình tĩnh, lại còn suy nghĩ cho hắn. Chỉ có điều Vương Thư biến mất khiến Dương Thần mơ hồ nghĩ tới điều gì. Nhưng ngược lại không chứng cứ gì cũng không nên nói ra suy đoán. Chuyện này xem ra muốn dựa vào con đường gia tộc chư hầu để tiến vào Lạc gia là khá khó khăn. Dương Thần nhíu mày. Nếu như không có một thân phận tốt để tiến vào Lạc gia, tùy ý đi tìm, chỉ sợ sẽ bị lộ rất nhanh. Tố Tâm lúc này khuyên can. Cô gia, người không cần quá sốt ruột. Lạc gia tuy rằng bắt tiểu thư đi, nhưng bọn họ sẽ không mặc kệ Lạc Hàng làm chuyện quá đáng với tiểu thư đâu. Vì bọn họ còn muốn cửu âm huyền mạch của tiểu thư. Bản lĩnh của bọn họ cũng không bằng cô gia, cô không dám cấu kết làm chuyện xấu xa với tiểu thư. Nhiều nhất sợ rằng gia thị của tiểu thư vẫn phải chịu một chút sằn vặt của độc tố. Nhưng tôi tin tiểu thư nhất định có thể chịu đựng được. Dương Thần nghĩ lại cũng thấy vậy. Đám người bên trong huyễn cảnh kia không giống như mình có thể dùng vãng niệm diễn sinh kinh khắc phục được cửu âm huyền mạch. Tiêu Chỉ Tình sẽ không sao, nhưng cô bị thương cũng khiến hắn đau lòng. Được rồi, ông xã, cô không nên quá kích động. Phải hiểu rõ ràng bên trong huyễn cảnh. Nếu không phải do tu vi của bọn em không đủ, bọn em đều hy vọng cùng vào với anh. Sắc vì tiếc hận mà nói. Dương Thần gật đầu một cái. Yên tâm đi, anh cũng không phải là trẻ con vắt mũi chưa sạch. Anh nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại vào bên trong huyễn cảnh. Anh đã có tính toán bước đầu. Mấy người phụ nữ cũng không hỏi nhiều, tuy rằng trong lòng mỗi người đều thấp thỏm bất an. Chuyện cứu Tiểu Chỉ Tình thực sự là không thể trì hoãn. Dương Thần cũng không thích hợp ở lâu thêm vài ngày. Thừa dịp thời gian ở trên đảo, Dương Thần đem pháp bảo cùng công pháp cướp được từ Tiêu gia đều lấy ra. Căn cứ tình trạng của mọi người, đem mấy thứ này chia ra. Giống như Thái Ngưng cùng Sắc Vi vậy, pháp thuật cũng đã có thể học được một hai loại. Mấy người phụ nữ khác thì có thể tham khảo một ít công pháp, tìm kiếm đột phá. Nhờ vào lần này chiếm được không ít nhẫn không gian, Dương Thần đưa cho mỗi người phụ nữ đeo một cái. Những thứ này khiến họ đều rất thích. Thứ nhất là nhẫn, thứ hai là đồ đạc của các cô đều đặc biệt nhiều. Dùng cái này cực kỳ tiện lợi. Sau bữa tối, Dương Thần đi tầng hầm để luyện đan. Lần này linh tài chiếm được lượng lớn, có thể chế luyện mấy ngàn viên đan dược trung phẩm trở lên. Nếu như để cho luyện đan sư của Tiêu gia chế luyện, khả năng thành công đến mấy trăm viên. Nhưng chắc chắn Dương Thần sẽ không lãng phí chút nào. Số lần luyện đan càng ngày càng nhiều, tốc độ của hắn đã phi thường khủng bố. Tà mưa chân hỏa cuồn cuộn không ngừng chuyển vận cho hỗn độn đỉnh. Linh khí hỗn độn đỉnh càng ngày càng cường đại, trợ giúp cho công hiệu đan dược càng dồi dào. Dương Thần căn cứ theo đồ xương kim đan lục, lựa chọn vài loại đan dược trợ giúp hóa thần kỳ cùng độ kiếp kỳ tu sĩ tăng tu vi lên, tăng cường thể chất, đều là vì mấy người phụ nữ chuẩn bị, hắn thì lại không dùng tới. Chờ toàn bộ luyện chế luyện gần xong, sau khi Dương Thần đem từng viên linh đan chia ra khỏi tầng hầm, giờ này đã là 3 giờ sáng. Dương Thần nhìn một loạt phòng ngủ ở trên tầng 2, nơi này cũng khá rộng rãi, hầu như đều bị mấy người phụ nữ ở rồi. Mấy người phụ nữ này còn đặc biệt treo bằng tên mình yêu thích lên cửa phòng. Dương Thần liếc mắt có thể nhìn thấy, mỗi một cái tên giống như tiểu yêu tình mê hoặc hắn phạm tội ở nơi mà hắn đi tới. Nếu không phải trong lòng không bỏ được Tiêu Chỉ Tình, lúc này Dương Thần bị hạnh phúc làm cho muốn bật cười. Lý tưởng vĩ đại chúng mình cùng ngủ trong chăn lớn dường như cũng không phải quá xa. Cửa phòng của Lâm Nhược Khê không treo bất kỳ bảng tên nào, bởi vì cũng không cần. Tuy rằng chỉ có một đêm, nhưng Dương Thần cũng không có ý định buông tha mấy người phụ nữ này. Đầu tiên cảm thấy bà xã chính quy vẫn là nên cho muốn ăn no trước, liền đi thẳng tới trước cửa phòng. Vừa mới đẩy cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng ngủ, vẻ mặt Dương Thần liên tục buồn bực. Chỉ thấy cổ thân thể mê người mặc chiếc váy ngủ trắng bằng tơ mỏng, thân thể lạ lướt hoàn mỹ đang nằm trên giường lớn, nhưng trong lòng đang ôm con heo con mập mạp Lam Lam đang dương cái miệng nhỏ ngủ say. Bé mập không có mắt kìa, tại sao lại ngủ cùng mẹ như vậy? An Tâm lúc này mới chú ý tới trong phòng có sự hô hấp của người khác, mở đôi mắt đẹp long lanh nhìn thấy Dương Thần ở trước mặt mình, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đáng yêu. Ông xã, anh sao ở đây? Luyện đan kết thúc rồi hả? Đã sớm kết thúc. Dương Thần đặt mông ngồi vào trên giường, một tay kéo thân thể đầy hương thơm của cô vào trong lòng, kiểu diễm hôn môi cô. An Tâm bảo bối, sao lại chăm chỉ như vậy? Những người khác đều đã ngủ, em vẫn còn luyện công sao? An Tâm cong miệng lên, thấp giọng ngập ngừng nói. Không có biện pháp, người ta ngốc mà. Các chị em khác đều có thiên phú hơn so với em. Tu vi của em tăng chậm, lại không am hiểu đánh nhau. Em cũng không muốn cản trở anh. Nếu như sau này mọi người là hóa thần kỳ trở lên, em vẫn chỉ đến cảnh giới tiên thiên. Vậy không như lúc trước. Chưa có nói linh tinh, làm sao mà không giống nhau? Anh cũng không phải là nhìn tu vi tìm nữ nhân mà. Em mãi mãi là người phụ nữ anh yêu. Một tay Dần Thần vỗ vỗ trên mông cô, một mặt giả vờ giận nói. Thân thể An Tâm mềm mại mẫn cảm run rẩy, khẽ di chuyển thân thể hướng về phía ngực Dương Thần dựa vào, hưởng thụ lồng ngực rộng rãi của hắn. Ông xã, em tin anh, nhưng anh không phải người bình thường nha. Hiện tại anh muốn đi vào huyễn cảnh đầy nguy hiểm kia, anh lại một thân một mình, mọi người đều rất lo lắng. Chỉ là thực lực của mọi người không đủ, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đi, nhưng không có nghĩa là sau này sẽ không còn chuyện như vậy. Hiện tại chị Sắc Vì, chị Thái Ngưng, thậm chí cả Tuệ Lâm, em Jane cũng đã là hóa thần kỳ cuối, bất cứ lúc nào cũng có cơ hội tiến vào độ kiếp kỳ, như vậy có thể trở thành phụ tá đắc lực của anh. Mà các chị em khác như Nghiên Nghiên và chị Thiện Ni, tốc độ mọi người so với em đều rất nhanh, hơn nữa học thứ gì đều nhanh, rất có thiên phú về chiến đấu. Như chị Đường Uyển, chị Minh Ngọc, tuy rằng các chị không biểu lộ, nhưng thật ra chân khí tiên thiên của các chị ấy đều rất tinh thông hơn so với em. Nhất định là tầm mắt cùng tâm tính của các cô ấy không tách rời. Hiện tại ngay cả em Trình Tú đều vượt trước, chị em vẫn ngốc như thế, cái gì cũng không làm tốt. Em lo lắng nhịp điệu sớm muộn cũng sẽ không theo kịp mọi người, đến lúc lại liên lụy mọi người, em sẽ rất đau lòng đấy. Dương Thần nghe trong lòng có chút cay cay, xem ra An Tâm đem những lời lâu nay giấu ở trong lòng nói ra. Nắm tay của cô thật chặt, Dương Thần ấm giọng cười nói. An Tâm bảo bối, từ khi nào biến thành không tự tin như thế? Đầu óc anh nhớ rõ cá tính An Tâm mãi mãi đường hoàng, dám làm dám chịu, có niềm tin vào bản thân. Tiểu yêu tinh có thể ở trong quán rượu tinh kế anh. Nếu em trở thành người ăn năn hối hận, kẻ đáng thương không có tự tin, anh mới không thích em. Hiểu chưa? của bé ngốc. Trong bóng tối, đôi mắt to của An Tâm hiện lên rất nhiều suy nghĩ, sáng ngời, thầm tình nhìn hắn. Bỗng nhiên, An Tâm nở nụ cười xinh đẹp, như trăm hoa đua nở, tuyệt mỹ thoát tục. Ông xã, em không luyện công nữa, em cảm thấy có chuyện thích hợp hơn để em làm. Trong mắt An Tâm mang theo một tia cười khẽ, Dương Thần sửng sốt. Ừ, cái... Không ngờ Dương Thần nói xong, An Tâm đã nhào lên, hôn hắn nồng nhiệt. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, mắt xanh. Cổ chủ động giống như một con bạch tuộc, cùng Dương Thần lăn lộn trên giường lớn, xé rách quần áo trên người Dương Thần. Bàn tay nhỏ mềm mại lạnh lạnh vuốt về lưng hắn, cầm lấy tóc của hắn. Dương Thần cảm nhận được hai đùi đầy đặn co giãn, khi thì quấn quýt lấy đùi của hắn, khi thì lại quấn lấy eo hắn. Ngực cô đè ép lồng ngực của hắn, dường như có thể cảm nhận được phần co giãn của mình có thể văng ra bất cứ lúc nào. Cô như là hóa thành một ngọn lửa nóng bỏng, đốt cháy tim gan. Đầu óc Dương Thần, cả người Dương Thần từ trong ra ngoài, hoàn toàn sôi trào. Dương Thần gặm cắn mùi hoa của An Tâm, mỹ vị đầu lưỡi hấp dẫn Dương Thần khiến hắn liên tục hôn cuồng nhiệt. Nếu bàn về kỹ xảo trên giường, mấy người phụ nữ của mình chỉ sợ An Tâm làm tốt nhất. Dương Thần cũng không hiểu tại sao, theo lý thuyết thời điểm An Tâm ở chung một chỗ với hắn vẫn còn là một chú chim non, nhưng phương diện này tiến bộ thần tốc. Xem ra cái này cũng là một loại thiên phú. Rất nhiều phụ nữ cho dù có vốn hùng hậu nhưng cũng không hẳn có thể làm cho người đàn ông có hưởng thụ đặt mình trong mây. An Tâm chính là loại báu vật tuyệt sắc này, chỉ một chút cũng có thể nhen nhóm cảm xúc lửa cháy mãnh liệt toàn thân, khiến Dần Thần mỗi lần đều không thể kiềm chế được những trận trầm luân. Hai người vẫn đang hôn cuồng nhiệt, đem toàn bộ quần áo xé rách. Trên giường dưới giường khắp nơi đều có. Thân thể kiều diễm của An Tâm vặn vẹo, ngực phấn trà sát thân thể Dương Thần. Không suy nghĩ đưa tay vuốt chỗ giữa hai đùi Dương Thần. Dương Thần cảm nhận được bàn tay nhỏ mềm mại. Cái miệng ướt át của cô đem cái đầu rồng cực lớn kia nuốt xuống. Sự thoải mái Dương Thần đã đến tột đỉnh. Theo lý thuyết, mình trước đây ở nước ngoài, phụ nữ đều đếm không xuể. Rất nhiều lần từng làm chuyện lặt vặt này. Cũng không biết làm sao, mỗi lần đầu lưỡi An Tâm trượt vào kỳ diệu đến điên cuồng. Thỉnh thoảng An Tâm khẽ phát ra tiếng kêu tiêu hồn thực cốt, khiến Dương Thần còn chưa chính thức tiến vào, chiến đấu đã bị tước vũ khí. Dương Thần cũng thực sự là người có quà có lại, trở tại lòng nhau. Gầy cấn điền loạn làm cho Dương Thần hoàn toàn quên mất mọi thứ. Hơn 10 phút sau, Dương Thần không khống chế được, còn chưa tiến vào miệng của người phụ nữ, đã phun trào một lần. An Tâm xoay người lại, mắt hạnh má đào, xinh đẹp không gì sánh được, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra. Dương Thần nhìn thật lâu sau đó cúi xuống hôn che kín môi cô. Yết hầu của Dương Thần nuốt ực một cái, vừa mới xong mà tiểu huynh đệ đã lại cường mãnh lên. Đồ yêu tinh này! Dương Thần dùng sức một hồi đem nữ nhân đẩy ngã. Không ngờ tiểu y tình này lại làm cho mình mất mặt như thế. Hơn 20 mấy phút liền kết thúc một lần, sao có thể để cho nàng đắc ý được. Cái kia giống như đại bác đâm thẳng vào trong cô, khiến An Tâm hơi đau đớn, nhưng lại giống như đang cực kỳ hưởng thụ, phát ra tiếng kêu mê hoặc. Hai người như đang cưỡi ngựa rong ruổi, nước dài như suối, lại điên cuồng mà hôn, giống như muốn đem đối phương nhập luôn vào cơ thể chính mình. Cũng không biết nguyên nhân có phải vì An Tâm bây giờ đã đến tiền thiên hậu kỳ hay không. Tổ chức thần thể so với lúc trước xuất sắc hơn rất nhiều. Dần thần cảm giác toàn diện, thần thể của cô so với lúc trước còn hấp dẫn hơn rất nhiều. Làm cho phần thần của mình ở bên trong, cô không muốn ra ngoài. Giống như một cái động không đáy. Mỗi nhất cử nhất động, mỗi một âm thanh giọng nói của cô đều câu dẫn lòng người, khiến bản thân hắn chấn động. Dần thần không kiên nhẫn được lâu. Ngày trước đều có thể lâu hơn 1 giờ, lúc này rõ ràng đã qua một lần. Không ngờ chỉ kiên trì được 40 phút, ngay cả phát tiết trong cơ thể cô ấy cũng không được. An Tâm cũng rất phối hợp cùng hắn lên đỉnh, hai tay ôm thật chặt Dương Thần. Thân thể mềm mại không ngừng co giật, hai má lúm đồng tiền màu hồng một mảnh. Bỗng nhiên, Dương Thần cảm giác được vị trí hai người kết hợp, một sự dẫn dắt kỳ quái, đem hai người dường như có như không nối liền với nhau. trong cơ thể an tâm, giống như là có khí thể mát mẻ dâng lên, bảo vệ xung quanh phần thân đang bị lửa thiêu. Từ đan điền trong cơ thể mình dẫn tới một khí tức nóng bỏng cùng giao tại một chỗ. Dương Thần cũng không cảm giác có gì không ổn. Trên thực tế, loại cảm giác này khiến hắn có chút không nỡ tách ra. Giống như hai đám mây xung hợp lại cùng nhau, đều mềm mại ôn nhu hợp lại cùng nhau. Nhưng Dương Thần cảm thấy buồn bực, muốn hỏi An Tâm có cảm giác kỳ diệu này hay không. Nhìn kỹ lại cô, hắn lại ngẩn ra. Đôi mắt đẹp của An Tâm lim dim, tuy rằng con người ánh lên vẻ động tình, nhưng ánh mắt phát ra ánh sáng xanh lập lòe yếu ớt, giống như đá lục tùng. An Tâm giống như không ý thức được, lại nhìn thấy Dương Thần lộ ra dáng vẻ kinh ngạc, thở gấp hỏi: "Ông xã, sao anh lại nhìn em như vậy?" An Tâm bảo bối, em đan điền có cảm giác hay không? An Tâm cảm ngộ, nghi hoặc mà nói: "Giống như có thứ gì ấm áp gì đó đi vào, thật thoải mái." Dường như cô nghĩ đến chuyện khác, có phần xấu hổ nói: "Giống như so với cái kia còn thư thái hơn. Ông xã, anh làm sao vậy?" "Không, anh cũng không biết tại sao." An Tâm nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó dường như rơi vào bên trong hạnh phúc, chìm đắm trong đó, mỉm cười nhắm hai mắt lại. Dương Thần tin An Tâm sẽ không lừa gạt mình, xem ra cô thật sự không biết có cái gì kỳ quái đang biến hóa. Hiện tại dường như dương khí trong cơ thể của hắn cùng âm khí của An Tâm đang dùng hợp trao đổi lẫn nhau, nhưng rõ ràng hắn không làm gì. An Tâm lại không biết pháp môn kỳ quái gì cả, tại sao lại như vậy? Dương Thần có nghe nói qua pháp môn âm dương song tu, nhưng chỉ là nghe nói, trong tháp thành đế của Tiêu gia thành đế cũng không có loại công pháp này. Theo lý mà nói, âm dương tụ hợp là có trợ giúp tu luyện, nhưng đây quá khó khăn. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, âm dương lưỡng nghi, âm dương giao hợp, theo như người xưa nói, chính là sự khởi điểm của vạn vật trong vũ trụ. Điều này so với linh khí thiên địa còn cần lực lượng căn nguyên, không phải là công pháp mà nhân loại muốn dùng là có thể tiến hành chi phối sử dụng được. Nói cách khác, khi linh khí trời đất chỉ còn tồn tại trên trái đất, phóng tới trong vũ trụ chính là hình thức năng lượng khác. Thế nhưng âm dương lưỡng nghi lại là lực lượng đều tồn tại ở vũ trụ, đặc biệt cao thầm khó hiểu. Hay là mấy trăm ngàn năm trước, các tiền nhân thái cổ lúc ban sơ có thể dò xét được một ít huyền bí trong đó. Nhưng hiện tại mà nói, Dương Thần cảm thấy không có người nào có thể sử dụng âm dương song tu để tăng thực lực. Bằng không thì tăng thực lực cũng quá dễ dàng, như vậy sao còn coi trọng đan dược nữa? Ngay lúc Dương Thần tự hỏi, đan điền hai người dần dần dừng lại, trở về bình thường. Sau khi âm khí cùng dương khí dung hợp, tạo ra năng lượng ấm áp, cũng không biết là cái gì, cứ như vậy ngoan ngoãn dung nhập vào chân nguyên bên trong đan điền. Dương Thần kiểm tra, trong lúc nhất thời khiến hắn có chút khiếp sợ. Tu vi của hắn không ngờ đại khái tăng lên 1%. Tu vi tăng 1% hình như bình thường, nhưng phải biết Dương Thần là thái thành thần lôi kiếp đại viên mãn. Trình độ này tu vi muốn tăng trưởng 1% phải tích lũy trong nhiều tháng ngày tu luyện, ít nhất cũng phải 1 năm. Ăn linh đan thượng phẩm, chỉ sợ ăn 100 viên cũng chưa chắc có công hiệu này. Nhưng hắn chỉ là cùng An Tâm một hồi mây mưa như vậy, liền tăng lên rồi. Nhìn An Tâm một chút, khóe miệng cô còn mỉm cười ngọt ngào, vẫn chìm đắm trong thế giới của cô. Lát sau, trong lòng Dương Thần run lên. An Tâm, không ngờ vừa mới trong lúc bất trí bất giác, đã đột phá. Cô vốn là tiền thiên kỳ cuối, tuy rằng trên lý thuyết, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào hóa thần kỳ, nhưng cũng có khoảng cách nhất định. Hơn nữa nếu cảm ngộ với đạo không có thì không cách nào tiến vào được. Nhưng bây giờ An Tâm quả thật đã trở thành tu sĩ hóa thần sơ kỳ, chân khí trong cơ thể đã chuyển hóa thành chân nguyên, thể chất cùng khí tức đều hoàn toàn khác nhau. Cảm xúc Dương Thần dâng trào, chẳng lẽ hai người trong lúc bất trí bất giác hoàn thành một lần âm dương giao hợp? Nhưng rõ ràng đều không có làm bất cứ cái gì mà. Một lát sau, cuối cùng An Tâm chìm đắm trong thế giới riêng cũng tỉnh lại, chỉ chú ý tới trong cơ thể cô có biến hóa. Ánh mắt Dương Thần nhìn cô mỉm cười. Bỗng nhiên An Tâm đứng dậy, kinh ngạc bưng miệng, có phần không thể tin. Ông xã, em có phải hay không? Đúng vậy, an tâm bảo bối, em đã là hóa thần kỳ. Dương thần cũng vì cô mà vui vẻ, ôm cổ cô, vỗ vỗ sau lưng. Tuy rằng anh không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng giống như không phải chuyện gì xấu. Dương thần có thể nhận thấy được, Trần Nguyên trong cơ thể an tâm bình ổn, thần thể cũng được, cũng không chịu tổn thương gì. Trái lại cả người xem ra so với lúc trước, càng có mị lực của người phụ nữ hơn. Quả thật hồng phúc trời ban. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.